Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 49, không yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chưa tối, Cố Quốc Anh và Cố Hiểu Thanh đã trở về. Suốt đường đi, Cố Quốc Anh không ngừng trách móc. Cậu thật quá đáng, không cho tớ sống nữa à? Cơ hội hiện chút ít cũng không thèm cho. Tớ phục cậu rồi đấy. Cố Hiểu Thanh liên tục xin lỗi. Cô không cố ý làm người khác nản chí, cũng không muốn bị coi là quái vật, nhưng xe đạp đâu có gì khó đâu, học một chút là được rồi. Cô không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc này, nên đã giả vờ như thiên tài, đều là nhờ cậu giải thích quá chi tiết, nói rõ từng ly từng tí, nếu tớ không hiểu thì chẳng phụ công cậu dạy bảo sao. Tớ cũng cố gắng nghĩ theo những gì cậu nói. Đạp đạp rồi cũng quen thôi. Tớ biết đi rồi chẳng phải tốt sao? Sau này tớ chở cậu, đỡ phải mệt mỗi ngày. Nhanh chóng tâng bốc Cố Quốc Anh. Nếu không cô nàng này sẽ cảm thấy bất công lắm. Thực ra Cố Quốc Anh tính tình rất tốt, chỉ là luôn khao khát giúp đỡ người khác. Kiểu người hào hiệp, đột nhiên không có cơ hội giúp đỡ, cô ấy cảm thấy hụt hẫng. Cố Quốc Anh nghe xong lập tức vui vẻ, gật đầu, tự mãn nói, đúng vậy, xem ai dạy cậu đây, chính là thiên tài Cố Quốc Anh này, có vẻ sau này tớ cũng có tố chất làm giáo viên đấy. Học trò đầu tiên đã xuất sắc thế này, tớ phải về khoe với mẹ mới được, đỡ bà ấy suốt ngày chửi tớ vô tích sự. Vui vẻ vẫy tay chào Cố Hiểu Thanh, đạp xe về nhà. Cố Hiểu Thanh cũng quay về, đến cổng nhà, cô thấy cửa đã mở, lúc đi cô chỉ khép hờ cửa để Hiểu Kiệt ra vào dễ dàng. Có lẽ Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đã về, bước vào, quả nhiên đúng vậy, nhưng ngoài dự đoán, còn có thêm ba người nữa. Sự xuất hiện của Cố Hiểu Thanh khiến mọi người trong sân đều nhìn ra, là ông nội, bà nội và Cố Như Sơn. Cố Hiểu Thanh mở toang cổng, trời chưa tối hẳn, làm vậy để uy hát, về Cố Như Sơn. Trong lòng cô, lần này họ đến chắc chắn không có chuyện tốt, phần lớn là Cố Như Sơn lại giở trò gì đó, dùng mông nghĩ cũng biết yêu quái gì của hắn, không có nhân công miễn phí thu hoạch lúa mì cho hắn. Giờ tìm đến cửa rồi, nhưng lễ phép vẫn phải có. Cố Hiểu Thanh bước tới chào ông bà nội. Ông nội, bà nội đến rồi à, nhị thúc cũng đến. Không bận à, rồi nhanh nhẹn kê ghế mời ông bà ngồi. Còn Cố Như Sơn thì thôi, ghế nhà cô chỉ có 2 cái. Thêm cũng không có, ghế 3 chân, chắc nhị thúc cũng không dám ngồi. Ngã đau thì lỗi tại cô. Bên kia Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đã dọn dẹp xong. Cố Như Hải đến chào bố mẹ. Lý Tuyết Mai rửa tay rồi vào bếp. Trời sắp tối, người nông dân tiếc mấy số điện, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, nên Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh khẩn trương nấu cơm. Cố Hiểu Thanh đứng nép bên bố, còn nhanh nhẹn cuốn thuốc cho Cố Như Hải. Ông nội thấy Cố Hiểu Thanh không có ý định đi chỗ khác, trong lòng không vui, nhà này dạy con kiểu gì, không có mắt tí nào. Người lớn nói chuyện, trẻ con đứng bên cạnh làm gì? Bà nội hiểu ý chồng, lập tức trừng mắt, quát Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, đi chỗ khác chơi đi. Bọn bà nói chuyện với bố cháu. Trẻ con đứng đây không ra thể thống gì. So với trước đây, thái độ này của bà đã được coi là ôn hòa. Tiếc là Cố Hiểu Thanh ngây thơ ngẩng đầu. Ông bà cứ nói chuyện đi à, cháu đang cuốn thuốc cho bố. Thuốc của bố đều do cháu cuốn sẵn từ hôm trước, không thì bố đi làm không kịp hút, cả ngày bận đến nỗi uống nước cũng không có thời gian. Nói gì đến cuốn thuốc, rồi cúi đầu tiếp tục công việc, bà nội tức giận đến mắt tam giác như muốn phun lửa. Nhưng biết lúc này không phải lúc bực tức, nghĩ đến mục đích hôm nay, bà nuốt giận, dịu dàng nói với Cố Như Hải. Như Hải à? Nghe nói con và vợ làm ăn buôn bán phải không? Cố Như Hải gật đầu, lòng thắt lại, chuyện làm ăn, Cố Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai đã dặn dò kỹ, dạy ông một bài bản để đối phó phòng khi ông bà nội tìm đến. Vâng, nhà quanh năm chỉ có chút ít tiền. Hiểu Kiệt sắp đi học, Hiểu Anh cũng đến tuổi lấy chồng, chỗ nào cũng cần tiền. Con thấy ở nhà không làm gì. Bố vợ nói nhà họ có nghề gia truyền, thấy nhà con khó khăn nên đưa cho làm ăn nhỏ, kiếm thêm thu nhập, đỡ khổ các con. Đây là kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Cố Như Hải nói rất trôi chảy, chủ yếu do bị nhồi vào tai mỗi ngày, không thuộc cũng thành thuộc. Hơn nữa mấy ngày nay ông đã thay đổi chút ít, ít nhất khi ra chợ cũng dám gào to, đối mặt với người khác không còn rụt rè. Đây cũng là lý do ông không hoảng hốt trước mặt ông bà nội. Ông nội lắc đầu, đứa con này quá thật thà, làm ăn buôn bán đâu có dễ dàng thế. Nhà họ Lý không tự làm, lại nhường cho con làm, chẳng phải sợ thua lỗ nên đẩy thằng ngốc này ra làm bia đỡ đạn sao? Bà nội nghe xong lập tức nổi giận, vỗ đùi đánh đét, chân nhỏ nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Cố Như Hải mắng. Đồ ngốc, có ai khờ như con không? Nhà họ Lý toàn người xảo quyệt, một người mười mưu kế, con đấu lại được họ sao? Bị bán còn giúp họ đếm tiền à? Làm ăn dễ dàng thế à? Con dừng ngay cái việc đó lại, về nhà làm ruộng cho yên, đỡ đến lúc sạch túi. Cố Như Hải bị mắng, mặt tối sầm, nhưng đây là mẹ đẻ, ông không thể làm gì, chỉ biết nghiêng người tránh những giọt nước bọt của bà, lúng túng giải thích, mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy, nhà vợ đối xử tốt với con, không ai muốn hại con đâu, họ thật lòng muốn giúp, không nói thì thôi. Càng nói bà nội càng tức giận, bà nội thấy đứa con vốn nghe lời mình răm rắp giờ dám cãi lại. Lập tức hiểu tại sao hôm trước ông nhà về cứ thở dài. Đây là muốn lật trời à? Thế này còn được sao? Bà giơ tay tát Cố Như Hải một cái, còn xé một nhát khiến mặt ông lập tức xuất hiện mấy vết cào. Máu rỉ ra, Cố Hiểu Thanh không chịu được nữa. Đây là chuyện gì thế? Cô bé lập tức lao vào, chắn giữa bà nội và Cố Như Hải, cố tách hai người ra. Đồ bất hiếu, con không biết ai tốt cho con, ai hại con sao? Với cái đầu óc đó mà đi làm ăn, mẹ không làm con sạch túi thì thôi. Mẹ là mẹ con, mẹ vì ai chứ? Chẳng phải vì con sao? Con còn coi nhà họ Lý là người tốt, đồ vô lương tâm. Con không thấy cái con vợ đó là thứ gì sao? Suốt ngày ấy xúi dục con xa rời bố mẹ. Cái loại phụ nữ độc ác đó. Ngày xưa con mù mắt mới lấy về. Giờ nhìn xem nhà ta thành ra sao rồi. Con còn nghe nó. Một đàn ông để đàn bà làm chủ. Con còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên họ Cố nữa. Lời nói này đã quá đáng. Cố Hiểu Thanh không thể nghe thêm được nữa. Đây là đổ hết mọi chuyện thị phi thời gian qua lên đầu Lý Tuyết Mai. Nhân cơ hội này trừng trị hai vợ chồng. Cố Hiểu Thanh vừa định chửi, đã bị Cố Như Hải kéo ra một bên. Ông lau vết máu trên mặt, nói, mẹ ơi, mẹ lớn tuổi rồi, vợ con là người thế nào? Bao năm nay mẹ không biết hay sao? Mẹ nói vậy là trái lương tâm. Con làm ăn có gì sai? Mẹ có phải mẹ đẻ của con không? Nhà ai đi làm ăn lại mong con mình thua lỗ? Ngay cả bố vợ còn một lòng mong nhà con khá giả, luôn giúp đỡ. Mẹ nói vậy, con không phục. Cố Như Hải thấy con gái định lên tiếng, biết bà nội không như ông nội. Bà ta bao năm làm mưa làm gió trong nhà, đâu chịu nghe ai nói lý lẽ. Chửi bới, ăn vạ là chuyện thường. Cái tát vừa rồi với ông chỉ là chuyện nhỏ, ông chịu được vì là mẹ mình, nhưng con gái còn nhỏ, không thể để chịu thiệt, nên ông dùng hết sức kéo Cố Hiểu Thanh ra xa, một mình đối mặt với bà nội. Bà nội nhổ một bãi nước bọt vào mặt Cố Như Hải, khiến ông vô cùng xấu hổ, trước mặt ba đứa trẻ trong sân, mẹ mình làm vậy thật nhục nhã, mẹ là mẹ con. Không thể mở mắt nhìn cái con vợ đó phá hoại gia đình con. cũng không thể nhìn con bị nhà họ Lý khống chế. Hôm nay một câu, con dừng ngay cái việc làm ăn đó lại, ăn phận giữ lấy ruộng vườn, thu hoạch mùa màng đủ ăn rồi. Ngày mai con dẫn người nhà đi giúp nhà thứ hai thu hoạch lúa mì. Lời này mang ý áp đặt. Bình thường bà vẫn làm vậy. Trong mắt bà, lời mình là thánh chỉ. Không ai dám trái, ngay cả ông nhà cũng phần lớn nghe theo. Huống chi đứa con cả này, chắc chắn phải nghe lời. Cố Hiểu Thanh tức giận, vừa định mở miệng, lại bị Cố Như Hải ngăn trước. Ông lau nước bọt trên mặt, hỏi ông nội, bố, đây cũng là ý của bố. Trong lòng đã biết đáp án, nhưng Cố Như Hải vẫn không nguôi hy vọng. Chỉ cần ông nội nói một lời an ủi, lộ ra chút áy náy, ông sẽ không quyết định như vậy. Trong hơn 40 năm cuộc đời, cha mẹ luôn được Cố Như Hải đặt trong lòng, coi trọng vô cùng, cũng vì bao năm nay không nhận được chút tình cảm nào từ họ. Ông luôn mong muốn làm vui lòng hai người, nghe theo mọi sắp xếp, chỉ hy vọng nhận được chút yêu thương như dành cho Cố Như Sơn và Cố Như Hà. Nhưng kết quả dường như luôn là sự thất vọng, thay vào đó là sự lạnh lùng ngày càng lớn. Có lẽ bao nhiêu hiếu thuận và ấm áp đã bị những đay nghiến này mài mòn hết. Ông nội giật mình, không ngờ Cố Như Hải hỏi mình. Bình thường ông không cần lên tiếng, chỉ khi gặp chuyện lớn mới thể hiện uy quyền ra trường. Nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng và khát khao của Cố Như Hải, ông bỗng thấy thỏa mãn, cảm giác bị đánh tơi tả hôm trước dường như được xoa dịu. Cảm giác làm chủ tối cao của gia đình dường như quay trở lại. Nhìn xem, hôm trước ngươi ngạo mạn thế nào, giờ cũng phải cầu xin sự tha thứ của ta. Ông nội không phải không biết suy nghĩ của Cố Như Hải. Chính nhờ điểm yếu này mà ông đã khống chế ông bao năm nay. Chính chút hy vọng không được đáp ứng này đã khiến Cố Như Hải luôn phải nhượng bộ. Nhưng sự thương hại ban đầu giờ đã biến thành một thứ cây ết. CMBNSHN, cảm giác thỏa mãn khi tuổi già sức yếu, mất hết quyền lực, chỉ có nơi Cố Như Hải mới tìm lại được. Ông nội ho một tiếng, trầm giọng nói, Như Hải, mẹ con vì con tốt, bố cũng vậy, con nghe lời, bố mẹ không hại con đâu. Hơn nữa thu nhập một năm của con đủ chi tiêu rồi. Cần gì mạo hiểm, biết người biết mặt không biết lòng. Huống chi ruộng nhà thứ hai nhiều việc thế, con không giúp đỡ còn gọi là anh em sao? Lời nói này đã quá rõ ràng. Cố Như Sơn nghe thấy nhắc đến mình, không thể không lên tiếng, liền nở nụ cười nịnh nọt. Anh cả, thực ra bố mẹ không vì em. Hai vợ chồng em nhiều nhất mười mấy ngày là xong. Không cần anh giúp đâu. Chủ yếu bố mẹ lo cho anh. Sợ anh thua lỗ thì cả nhà phải ăn gió uống sương. Lấy em làm cái cớ thôi. Đây là cách đứng ngoài vòng chiến mà không bị người đời chê trách. Cố Như Hải lòng lạnh giá. Cách chương.